Hoa Nhật Tâm đi vào sau cùng, buồn bực suy nghĩ đi vào một mình, trong lòng lại đang nghĩ đến cảnh tượng Sở Trung Thiên ủng hộ Lý Phàm, nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra là vì sao. Thật vô lý, nhất định phải làm rõ là vì sao. Hoa Nhật Tâm đi vào phòng bán đấu giá, đi đến bên cạnh Lý Phàm ngồi xuống, nhìn chằm chằm Lý Phàm nói, anh thật sự quen biết Ngài Thiên. Chương 274, cứ yên tâm đi. Nghe thấy Hoa Nhật Tâm nhắc đến Ngài Thiên, Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai đồng loạt nhìn về phía Hoa Nhật Tâm. Nhật Tâm, người cậu nói là Ngài Thiên của Hán Thành chúng ta. Cố Thiệu Huy nghiêm túc hỏi. Vâng, chính là vị kia, vừa rồi Ngài Thiên chào hỏi với tên vô dụng này, cháu cảm thấy hơi kỳ lạ. Hoa Nhật Tâm nói thẳng không hề kiêng dè. Sắc mặt Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai đều trở nên kỳ lạ, dáng vẻ vô cùng cung kính của Sở Trung Thiên đối với Lý Phàm trong tiệc mừng thọ của ông cụ Vương hiện lên trong đầu hai người. Nhìn thấy vẻ mặt Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai không đúng, Hoa Nhật Tâm nghi ngờ hỏi, chú, gì, hai người sao vậy? Nhật Tâm à, cậu cũng đừng hỏi chuyện này nữa, trước kia Lý Phàm may mắn giúp Ngài Thiên chút chuyện nhỏ cũng không có giao tình lớn gì với Ngài Thiên. Cố Thiệu Huy tìm cớ lấp liếm cho qua, đối với chuyện Lý Phàm có quan hệ với đám người Sở Trung Thiên và Tiền Phúc, vợ chồng Cố Thiệu Huy giống như ngắm hoa trong sương vậy, mơ hồ không rõ. Nếu đã mơ hồ không rõ, vậy cũng đừng giải thích gì, hơn nữa càng giải thích sẽ càng bị hỏi nhiều, ai cũng không muốn nói ra trò cười trong tiệc mừng thọ của ông cụ Vương, nếu nói ra thì không còn chút mặt mũi nào rồi. Vương Cẩn Mai hằn học liếc nhìn Lý Phàm, duỗi ngón tay chọc vào thái dương Lý Phàm. Cái đồ vô dụng nhà cậu, nhìn thấy Ngài Thiên thì nịnh bợ cho tốt, cậu nói thử xem, khó khăn lắm mới có chút quan hệ với Ngài Thiên, cậu cũng không biết nắm chắc cơ hội, cả ngày cả lơ phất phơ chơi bời lêu lổng. Hoa Nhật Tâm nhìn thái độ của Vương Cẩn Mai đối với Lý Phàm, mặc dù trong lòng vẫn hơi nghi ngờ, nhưng cũng không tiện hỏi thêm nữa. Hơn nữa nhìn thái độ của Vương Cẩn Mai đối với Lý Phàm, Hoa Nhật Tâm cảm thấy chắc hẳn quan hệ giữa Sở Trung Thiên và Lý Phàm cũng không phải rất tốt, có lẽ là bởi vì Sở Trung Thiên muốn hạ thấp oai phong của Trương Trung Dương, vì vậy đúng lúc lợi dụng tên vô dụng này mà thôi. Nhưng cho dù như thế nào, Lý Phàm đã đắc tội với mấy người Trương Trung Dương và Phùng Tử Tài rồi, đợi lát nữa sau khi đấu giá kết thúc Lý Phàm sẽ phải nếm mùi đau khổ. Hoa Nhật Tâm giữ tợn liếc nhìn Lý Phàm, sau đó nói với Cố Họa Y, Họa Y, đợi lát nữa em thích thứ gì thì cứ nói với tôi. Tôi không thích thứ gì. Cố Họa Y lạnh lùng nói. Vương Cẩn Mai bất mãn lấy tay huýt Cố Họa Y thấp giọng nói, sao con lại ngốc như vậy chứ, Nhật Tâm muốn tặng đồ cho con thì con cứ nhận đi. Con không cần, tại sao phải nhận? Cố Họa Y không mặn không nhạt nói. Vương Cẩn Mai thở dài, biết không thể nói cho Cố Họa Y thông được, nói thêm cũng chỉ lãng phí nước bọt. Buổi đấu giá bắt đầu, lực chú ý của mọi người đều bị đấu giá hấp dẫn, cũng bắt đầu nhìn lên bục đấu giá. Phùng Tử Tài dẫn theo đám người Hà Lợi Quân ngồi ở hàng trước quan sát buổi đấu giá đang được tiến hành, mấy người nhỏ giọng nói vài câu, sau đó liên tục giơ bảng, trong khoảng thời gian ngắn đấu giá được rất nhiều món đồ bằng ngọc. Sau khi đấu giá mấy món đồ bằng ngọc xong, Phùng Tử Tài nói thầm hai câu với Bạch Thiên Lý. Bạch Thiên Lý đứng dậy ngẩng đầu nhìn về phía Lý Phàm, giơ ngón tay giữa ra dấu với Lý Phàm, tên nghèo kiết có bản lĩnh thì giơ bảng đấu giá đi. Ngay lập tức ánh mắt tất cả mọi người đều dồn về phía đám người Lý Phàm, Cố Họa Y. Cảm nhận được ánh mắt từ xung quanh, trong lòng Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai đều tràn đầy cảm giác xấu hổ. Đã xảy ra chuyện gì, Nhật Tâm, xảy ra chuyện gì vậy? Vương Cẩn Mai khẩn trương hỏi. Hoa Nhật Tâm liếc nhìn Lý Phàm cười nói, dì à, vừa rồi người con rể vô dụng này của dì cho dì nhiều thể diện lắm đấy, lão đại Trương Trung Dương của Kim Hải cũng phải quỳ xuống trước mặt người con rể vô dụng này của dì. Sắc mặt Vương Cẩn Mai và Cố Thiệu Huy lập tức trắng bệch, trong lòng đều bị cảm giác sợ hãi nhét đầy. Vương Cẩn Mai sợ hãi đến độ hồn cũng sắp bay mất, đưa tay đánh mạnh lên người Lý Phàm, đồ khốn kiếp, sao cậu có thể gây ra chuyện như vậy? Sao có thể chọc vào lão đại của Kim Hải? Mẹ, mẹ bình tĩnh đi, là Hoa Nhật Tâm dẫn mấy người kia tìm Lý Phàm kiếm chuyện, Sở Trung Thiên đã giúp đỡ giải quyết chuyện này rồi. Cố Họa Y giải thích giúp Lý Phàm. Cố Thiệu Huy sầm mặt nói, Nhật Tâm, cậu nói kỹ càng cho tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoa Nhật Tâm lúng túng nở nụ cười, gặp được mấy người bạn trên thương trường nên trò chuyện mấy câu, chúng cháu vừa tiến vào thì trùng hợp gặp Lý Phàm, sau đó Lý Phàm chọc cho chúng cháu không thoải mái, cháu ở giữa cũng không khuyên nổi, chuyện này cũng ầm ĩ lên. Anh nói bậy. Cố Họa Y căm tức nhìn Hoa Nhật Tâm. Tôi nói bậy cái gì chứ, không tin có thể đối chất, hơn nữa đồ vô dụng này còn đánh cược với bọn họ cược đấu giá nguyên thạch xem cuối cùng nguyên thạch của ai có thể cắt ra ngọc chất lượng tốt hơn. Hoa Nhật Tâm nói nhẹ như gió mây, bày ra dáng vẻ chuyện này không liên quan gì đến mình. Cố Thiệu Huy vỗ mạnh vào tay ghế căm tức nhìn Lý Phàm nói, bừa bãi.

Sở Trung Thiên kéo Lục Kiến Bân đi ra. Lục Kiến Bân gật đầu nói, đã bằng lòng cá cược thì phải chấp nhận chịu thua. Phùng Tử Tài nhắm chặt mắt lại và run rẩy giơ tay ra cầm lấy chuôi đao lạnh lẽo của thanh chiến đao Tu La. Nếu biết trước mình sẽ thua, Phùng Tử Tài đã không lấy ra thanh chiến đao Tu La này mà sẵn lòng lấy ra rũa móng tay. Tay Phùng Tử Tài cầm chiến đao Tu La không ngừng run rẩy, căn bản không có can đảm nâng thanh đao này lên. Rãnh máu, sống đao răng cưa mà cắm vào trong cơ thể thì sẽ chết đấy. Cho dù không mất mạng cũng sẽ đau chết người. Ngài Thiên, chú Lục chúng ta thương lượng được không? Trên trán Phùng Tử Tài đã xuất hiện từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu. Ôi, tự làm bậy không thể sống được. Nếu các cậu không có can đảm, tôi sẽ gọi người tới giúp các cậu vậy. Lục Kiến Bân vừa cười vừa nói. Phùng Tử Tài lắc lư vài cái, trước mắt đã tối sầm và ngất đi. Đám người Hà Lợi Quần, Bạch Thiên Lý ngây người, sau đó đều học theo Phùng Tử Tài giả vờ hôn mê. Quần chúng ăn dưa nhìn tới ngây người, không ngờ đám người này bình thường rất kiêu căng ngang ngược bây giờ lại sợ thành như vậy. Lục Kiến Bân lạnh mặt vẫy tay gọi đám thủ hạ. Một vệ sĩ trông hung hãn bước tới cầm lấy thanh chiến đao Tu La và cắm xuống bắp đùi của Phùng Tử Tài. Một đao cắm xuyên qua bắp đùi Phùng Tử Tài, máu theo rãnh máu điên cuồng phun mạnh ra. A! Phùng Tử Tài bị đau tới mức tỉnh lại, hai tay ôm lấy bắp đùi, miệng phát ra tiếng hét thảm giống như heo bị chọc tiết. Vệ sĩ kia rút đao ra và tiếp tục ra tay. Chẳng mấy chốc Phùng Tử Tài lại đau tới ngất đi. Đợi đến khi vệ sĩ ra tay với đám người Hà Lợi Quần xong, Sở Trung Thiên chụp ảnh gửi cho Lý Phàm. Được rồi, đưa tới bệnh viện đi, đừng để chết người. Sở Trung Thiên dặn dò. Thủ hạ của Lục Kiến Bân lao tới, đưa đám người Phùng Tử Tài tới bệnh viện. Trong lúc đó, Lý Phàm và Cố Họa Y đã quay về khách sạn. Anh lấy điện thoại di động ra xem tin nhắn do Sở Trung Thiên gửi đến, sau đó cất điện thoại đi. Vương Cẩn Mai và Cố Thiệu Huy vẫn lo lắng cho Cố Họa Y. Khi nghe được giọng của Lý Phàm và cô, hai người đều lần lượt ra khỏi phòng mình, vào phòng của cô. Vương Cẩn Mai quan sát hai người lại nghi ngờ nhìn Lý Phàm, thằng oát con vô dụng này không bị người ta trừng trị sao? Chẳng phải Nhật Tâm nói cậu sẽ bị đâm ba đao sáu lỗ à? Lý Phàm nói với vẻ không vui, con đánh cược thắng nên người bị ba đao sáu lỗ không phải là con. Vương Cẩn Mai và Cố Thiệu Huy hoảng hốt, sau đó ông ta hơi lo lắng hỏi cậu nói vậy là sao? Những nhân vật Kim Hải kia bị ba đao sáu lỗ à? Đúng vậy, bọn họ thua cực nên tất nhiên cũng bị ba đao sáu lỗ. Cậu, tên vô dụng nhà cậu chỉ biết gây rắc rối thôi. Cố Thiệu Huy tức giận tới mức sậm chân, oán hận chỉ tay vào chóp mũi của Lý Phàm, cậu không sợ người ta trả thù à? Sao thằng oát con vô dụng như cậu lại dám dùng ba đao sáu lỗ với bọn họ chứ? Trong đầu Vương Cẩn Mai xuất hiện hình ảnh vô cùng hung ác, cảm thấy đám người như Phùng Tử Tài tới cửa trả thù, không chừng cũng muốn cả nhà mình bị ba đao sáu lỗ mất. Khốn kiếp, cậu đúng là kẻ vô dụng ngu ngốc, sao tôi lại có đứa con rể như cậu chứ? Cậu, Vương Cẩn Mai càng nói càng tức, thậm chí không thể nói thành lời nữa. Cố Thiệu Huy đỡ Vương Cẩn Mai, nói với Cố Họa Y, Nhật Tâm đâu? Con mau liên hệ với Nhật Tâm đi, chúng ta không thể ở lại Kim Hải được nữa, phải quay về Hán Thành ngay đêm nay. Cốc cốc cốc, có người gõ cửa. Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai lập tức đờ người, hoảng sợ nhìn cửa phòng. Đây là bọn họ tìm tới cửa trả thù chúng ta à. Tên vô dụng Lý Phàm cậu sắp hại chết cả nhà chúng tôi rồi. Vương Cẩn Mai hoảng sợ kêu lên. Mẹ, chắc không có người trả thù đâu. Cố Họa Y giải thích. Không có cái dám à. Người ta tìm tới bây giờ chẳng để trả thù thì còn có thể làm gì chứ. Chắc chắn là người của bọn họ tới trả thù rồi. Đây là địa bàn của bọn họ chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể phái người tới giết chúng ta. Lý Phàm vòng qua Vương Cẩn Mai và Cố Thiệu Huy, đi đến trước cửa phòng và mở ra. Lục Kiến Bân dẫn theo thủ hạ cung kính đứng ở ngoài cửa. Sau khi Lý Phàm rời đi, Lục Kiến Bân và Sở Trung Thiên có nói chuyện riêng một lát. Sở Trung Thiên giới thiệu sơ qua về khía cạnh khác của Lý Phàm, để trong lòng Lục Kiến Bân cũng phần nào hiểu rõ sự mạnh mẽ của anh. Chính bởi vì hiểu mơ hồ nên Lục Kiến Bân mới có ý định kết giao. Nếu ông ta có thể ôm được đùi lớn Lý Phàm này, tất nhiên càng tốt hơn. Nhưng Lục Kiến Bân đoán độ khó ôm được bắp đùi này khá lớn, nên tiến hành đón ý nói hùa làm theo tuần tự mới tốt. Chào ngài Lý, ngài quên viên đá thô phỉ thúy đấu giá được ở hiện trường nên tôi dẫn người đưa tới cho ngài. Sau khi Lục Kiến Bân cung kính nói xong, nghiêng người tránh ra, để lộ ra hai tên thuộc hạ ôm viên đá thô đã được cắt thành hai mảnh đứng ở ngoài cửa. Ánh mắt Cố Thiệu Huy lập tức bị hai mảnh đá thô thu hút. Màu xanh biếc kia làm ông ta căn bản không thể nào rời mắt đi được.